Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 282, ngoại truyện 1 Easter Egg. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy 1 các ngươi là như thế nào nhận ra nhau? Draco, hắn nhìn phía ta thời điểm ta sẽ biết. So sánh giữa hai lần gặp mặt tại cửa tiệm trường bào của Malkin phu nhân, hắn xem ta ánh mắt là không giống nhau. Harry, đương một cái Malfoy hoàn mỹ lẩn tránh sở hữu ta chán ghét hắn địa phương, hắn liền không thể xưng là một cái bình thường Malfoy, không phải sao? Quy 2, lúc ấy có cái gì cảm giác? Draco, cảm tạ Merlin. Harry, nói không rõ là kinh ngạc vẫn là kinh hỉ, dù sao rất. Kinh, Quy 3, túi ngủ đã xảy ra cái gì? Harry, ách, thật ra mà nói, thật sự không có gì. Draco, xác thật không có gì. Harry, chúng ta chính là hôn môi. Người biết, hôn môi. Draco, hắn chủ động hôn ta, rất khó được. Harry, cho nên ta liền, ngây ngẩn cả người, ngờ nghịch thất thần. Tùy tiện nói như thế nào đi. Tóm lại, chúng ta bốn mắt nhìn nhau. Draco, hắn đôi mắt thật sự đẹp. Harry của hắn cũng vậy. Draco, sau đó chúng ta liền nhìn lẫn nhau đôi mắt dùng một hồi lâu mới phản ứng lại đây chính mình đang làm gì. Harry, sau đó hắn liền mặt đỏ. Draco, ngươi cũng vậy, thân ái. Harry, cụ ta cảm thấy mặt đỏ nguyên nhân phần lớn là bởi vì túi ngủ quá nhiệt. Hơn nữa, ngươi biết, không khí không lưu thông. Draco, có lẽ đi. Xác thật là cái thực không tồi lý do. Harry, này không phải lý do. Draco, thật sự không phải. Harry, hảo đi ta thừa nhận chúng ta ly đến thân cận quá. Chính là, các phương diện tới nói, chúng ta lúc ấy ly đến thật sự là thân cận quá. Hơn nữa túi ngủ, như vậy nhỏ hẹp một cái không gian, chúng ta lại ly đến như vậy gần. Tuy rằng bề ngoài chỉ có 13 tuổi nhưng ta xác thật đã là cái người trưởng thành rồi, cho nên đương nhiên thực không có cách nào ta liền suy nghĩ rất nhiều. Chuyện của người trưởng thành. Tuy rằng ta lúc ấy tưởng vẫn là rất dừng bước với trước người trưởng thành sự. Draco, ân, ta thật sự không biết ngươi lúc ấy liền suy nghĩ nhiều như vậy. Harry, cái gì, ngươi không biết, ngươi chá ta, chấm, Draco, ta nhớ rõ trong nhà có một cái túi ngủ, khi nào thừa dịp bọn nhỏ đi học đi cắm trại đi. Điên rừng rậm liền không tồi. Harry, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Malfoy, ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Draco, đáng thương ta từ đời trước liền bắt đầu thích ngươi, ngươi còn cái gì cũng không biết. Harry, dựa, hỗn đản, ngươi mẹ nó liền sẽ này nhất chiêu. Draco, có đi hay không? Harry, đi, Quy 4, vì cái gì Draco biểu hiện đến như vậy rõ ràng Harry lại tổng có vẻ tiếp thu không đến tín hiệu giống nhau. Harry, ta có thể làm sao bây giờ, ta cũng thực bất đắc dĩ a. Khi ta phát hiện ta thích Draco, ta đầu tiên muốn xử lý tin tức là ta thích một người nam nhân. Rốt cuộc ta, hiện tại nói bạn gái cố tựa hồ không quá chính xác. Tóm lại ta phía trước nói qua luyến ái, đối tượng đều là nữ hài tử. Cho nên ta đầu tiên muốn làm minh bạch, ta thích nam nhân, Draco xác thật biểu hiện thật sự, rõ ràng, nhưng ta tổng cảm thấy vạn nhất là ta tưởng quá nhiều đâu. Rốt cuộc theo ta được biết, hắn phía trước luyến ái đối tượng cũng là nữ hài tử. Cảm tạ sổ nhật ký Tom, hắn không thể nghi ngờ làm ta kiên định đối Draco tâm ý, nhưng này lúc sau vẫn là. Người biết một ít thử, đúng thử cứ việc chúng ta ôm tương đồng, có tiện nghi không chiếm hỏa thần lằn trứng, tâm lý bắt đầu những cái đó mơ hồ ngủ ngon hôn. Ta thật sự tưởng thuần huyết truyền thống, rốt cuộc bọn họ thuần huyết quy củ nhiều như vậy, ta hỏi Neville thời điểm Neville đều nói không rõ. John lúc ấy bị Hermione đè nặng không được nhắc nhở ta đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói tóm lại ta hy vọng ta nói rõ chính là như vậy một chuyện, bởi vì một ít không xác định cho nên ta khó tránh khỏi có vẻ. Chỉ độn một chút, Draco ta cảm thấy hắn còn rất ngọt ngào, ta là nói, hắn, chỉ độn, thời điểm những cái đó thật cẩn thận thử cùng kỳ hảo ta vĩnh viễn yêu hắn đưa cho ta từ cho trên tay đoạt tới kim sắc phi tặc. Harry, hơn nữa hắn thật sự đem cái kia kim sắc phi tặc làm tới rồi trong nhà. Hơn nữa, không thể tưởng tượng, không, sớm có dự chiều. Là ta ba ba dạy hắn như thế nào từ hút phu nhân dưới mí mắt làm ra một cái kim sắc phi tặc. Draco thật tốt a, xúc tiến chúng ta hai cha con cảm tình. Harry thiết Quy 5-8 năm cấp thời điểm, nghe nói các ngươi ở phòng rửa mặt náo nhiệt một chút. Draco, đúng thực tiễn ta nguyên bản lớp 6 kế hoạch. Harry ta thật sự không biết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Draco, ngươi, Harry tóm lại, hắn tuyển một cái rất sạch sẽ cách gian. Draco, Harry, ngươi lỗ tai đỏ. Harry, sau đó làm bộ ở bên trong té ngã một cái. Draco, mặt cũng đỏ. Harry, đem ta lừa đi vào. Draco, ngươi dám nói ngươi không biết ta muốn làm cái gì? Harry, Harry, hảo đi ngươi tên hỗn đản này. Ta biết hắn muốn làm gì, hơn nữa ta còn rất chờ mong. Vừa lòng, Draco, ngươi ngày đó không phải cũng thực vừa lòng sao? Harry, ta đối với ngươi có không hài lòng thời điểm sao? Draco, Harry, Draco, ngươi lỗ tai đỏ. Draco, Harry, mặt cũng đỏ. Draco, Draco, ngươi là cố ý, Harry, hừ. Q6, hai người một mình ở bên nhau khi, các ngươi biết đề mục nói chính là cái loại nào? Một mình, thích kêu đối phương cái gì? Harry, Draco, có đôi khi cũng kêu Malfoy. Draco, hắn thích kêu tên của ta tuy rằng có điểm đơn điệu nhưng cũng có khác phong tình. Harry, là, không có ngươi đa dạng nhiều. Draco, ngươi lỗ tai lại đỏ, nghĩ tới cái nào? Harry, Nga đáng chết. Draco, chung quy chung củ ta liền không nói, mặt khác tỉ như ta mị hoa, ta thân ái nai con tiểu mẫu long. Harry, đủ rồi, Nga Merlin, ta có đôi khi thật sự chịu không nổi hắn. Draco, ngươi chịu được ta là được. Harry, ta nói chính là ngươi. Q7, ở trên giường kêu, tiểu mẫu long, thời điểm tiểu mẫu long tiên sinh thông thường là cái gì phản ứng? Harry, cái gì, thao, Draco, phốc, Harry, không cho cười. Draco, chính là bình thường phản ứng. Với ta mà nói rất bình thường phản ứng. Harry, Malfoy, Draco, hắn kỳ thật chống đỡ không nổi lời âu yếm, vẫn luôn là như vậy. Càng miễn bàn loại này trên giường ái sưng, trực tiếp liền sẽ tặc mau, mềm mụp lại hung ba ba mà kêu Malfoy câm miệng. Đây là, có đôi khi cũng kêu Malfoy, lúc sau còn sẽ mặt đỏ hào một trận. Harry, hỗn đản, Q8, Malfoy tiên sinh có cái nào ái sưng không chống cự được sao? Draco, ta thích hắn kêu tên của ta, hơn nữa này thật sự như vậy đủ rồi. Bất quá, lần đó hắn kêu ta, trị liệu sư tiên sinh, vẫn là rất thú vị. Q9, Potter tiên sinh có nói qua Malfoy tiên sinh động tình thời điểm cũng thực khắc chế, như vậy Malfoy tiên sinh sẽ có dục cầu bất mãn thời điểm sao? Draco, không có, Harry, nghiêm túc, Draco, có được ngươi ta liền rất thỏa mãn. Harry, hắc, Draco, đi học thời điểm vẫn là ngẫu nhiên có phóng túng, nhưng là chiến hậu liền không thể không suy xét Harry thân thể trạng huống. Rốt cuộc chúng ta kết hôn thời điểm, hắn mới vừa khôi phục đến sở lên sẽ không cộm tay trạng thái, mà mục tiêu của ta không ngừng tại đây. Dục cầu bất mãn cái này từ, vấn đề chung cái này hàm nghĩa đối ta cũng không áp dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta càng khuynh hướng một cái khác hàm nghĩa dục cầu bất mãn, bởi vì Potter tiên sinh đến bây giờ còn không có ấn hắn đáp ứng tốt như vậy từ trước. Harry, ta không phải đã không làm ngạo la rồi sao nha? Draco, ngươi làm trưởng của đội trưởng ngạo la. Harry, lần trước bị thương chỉ là cái ngoài ý muốn. Draco, ta thật sự kỳ quái ngươi ngồi văn phòng như thế nào ngồi ra ngoài ý muốn. Harry, ta cũng không nghĩ tới lại có tử thần thực tử tra trộn vào đúng hay không? Draco, nhìn, đây là ta dục cầu bất mãn sự tình. Nhất quá mức chính là ta không thể can thiệp hắn, bởi vì ta không thể nói hắn bộ dáng này làm ta không thích. Q10 Potter tiên sinh hay không cùng Newt Scamander tiên sinh liền Grindelwald vấn đề từng có giao lưu. Harry có thứ chấp hành nhiệm vụ trùng hợp gặp được bởi vì ta là thấy Dumbledore thân thể tiêu vong người, may mắn cùng hắn liêu quá. Q cảm giác như thế nào? Harry, rất là kính nể. Ta quả thực không thể tin được có người có thể ở bọn họ chi gian chu toàn. Hơn nữa Scamander tiên sinh một lần bị phán tử hình lần thứ hai bị hỏi. Dumbledore sẽ vì ngươi ai điếu sao thật sự là chúng ta. Chuyên chỉ Dumbledore thích học sinh, chi mẫu mực Q11 trọng sinh lúc sau có suy xét qua đi đối phương học viện sao? Draco, không có, buông thành kiến là một chuyện, trụ tiến sư tử oa là một chuyện khác. Harry có như vậy một chút, nhưng là lấy, đại nạn không chết nam hài. Quang hoàn ta nếu như đi Slytherin khó tránh khỏi sẽ đoạt rất nhiều nổi bật đi. Ta cảm thấy người nào đó sẽ không thích. Draco, người nào đó là chỉ ta. Chấm, Harry, người nào hỏi, nói người đó. Draco, trước kia có lẽ sẽ đi, nhưng là trọng sinh về sau. Người không thích không phải sao? Harry, đình chỉ, người lại muốn liêu ta nghe ra tới. Q12, Malfoy tiên sinh hay không có rất nhiều về đại nạn không chết nam hài tàng thư. Draco, không có, Harry, hắn thật sự không có, bởi vì hắn đều ghi tạc trong đầu. Ta vĩnh viễn không thể quên được gặp được hắn cấp bọn nhỏ giảng ta chuyện xưa khi cái loại này cây ếch yêu ta ép sợ kinh ngạc cùng với tưởng che lại hắn miệng cảm thấy thẹn cảm. Q13, có xem qua đối phương thu được thư tình sao? Draco, chỉ cần hắn không ngại ta sẽ trực tiếp giúp hắn hồi. Harry, ta không ngại. Draco, cho nên ta sẽ trực tiếp giúp hắn hồi. Q kia Malfoy tiên sinh đâu? Harry, hắn cơ bản không cho ta nhìn đến. Draco, quán triệt Sirius tinh thần, không cho những việc này cho hắn trong lòng một ngạt. Harry, giống như ta sẽ có bao nhiêu keo kiệt giống nhau. Draco, vậy ngươi sẽ như thế nào làm? Harry, hướng ngươi học tập giúp ngươi hồi âm. Draco, chính là như vậy. Cho nên rất nhiều chúa cứu thế người sùng bái chuyên môn cho ta viết thư tình, liền vì thu được hắn hồi âm. Cho nên ta còn là thích trực tiếp thiêu hủy. Harry, giống như không có ngươi người sùng bái chuyên môn cho ta viết thư tình giống nhau. Draco, ta như thế nào không phát hiện? Harry, còn tổng nói ta đối chính mình nhận người thích trình độ không có rõ ràng nhận thức đâu, ngươi cũng giống nhau. Draco, trách ta lạc, ta lực chú ý đều ở trên người của ngươi, tự nhiên liền bỏ qua chính mình. Harry, kết hôn nhiều năm như vậy ta liền yêu hắn này mở miệng. Draco, đúng không, thích nó nào một loại sử dụng? Harry, đình chỉ, Quy 14, nghe nói Colin cùng Ginny kết hôn. Harry, đúng vậy, hắn khóc đến hảo đáng thương. Draco, ta chưa từng gặp qua so tân nương tử khóc đến còn lợi hại tân lang. Chúng ta vì hắn phát minh một cái câu nói bỏ lửng, Colin kết hôn. Vượt 6 ông chảm 8 tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, nghe nói hôn lễ đêm trước từ Percy đến John, đều đi Colin chỗ đó dạo qua một vòng. Draco, Harry nghe nói tin tức này buổi tối phá lệ nhiệt tình. Harry, bởi vì kia thiếu chút nữa nhi chính là ta tao ngộ. Không, nếu là ta khả năng sẽ hảo một chút đi. Draco, ngươi suy nghĩ ngươi cùng Ginny hôn lễ. Harry, ta chỉ là cảm tạ Colin. Không, cảm tạ Merlin. Quy 15, chiếu cô bốn cái hài tử có cái gì cảm tưởng? Harry, thực, hạnh phúc cùng thỏa mãn. Kỳ thật ta không quá hiểu nuôi nấng hài tử, ngươi biết ta thật sự khuyết thiếu kinh nghiệm. Draco, ngươi nuôi nấng James liền phi thường hảo. Harry, đó là bởi vì ta cùng hắn là một loại hài tử. Draco, Nga đáng chết Dursley. Harry, hảo hảo, đều đi qua. Draco, ta thật sự không có biện pháp tha thứ bọn họ. Đặc biệt là James đi vào trong nhà về sau ta nhìn hắn thật giống như nhìn ngươi khi còn nhỏ. Ta thật là không thể tin được. Harry, chúng ta hiện tại đều thực hảo, không phải sao? Draco, ai? Harry, trở lại vấn đề đi. James vừa tới đến chúng ta bên người thời điểm luôn là thực an tĩnh, hắn hiện tại hoạt bát một ít chúng ta đều cảm thấy thực hảo. Mà Albus, Scorpius cùng Lilia, bọn họ trẻ con thời kỳ ta cùng Draco rất khó có thể cắm được với tay. Draco, một chút không tồi. Bọn họ các gia gia nãi nãi tranh nhau cướp muốn chiếu cố bọn họ càng miễn bàn chúng ta còn có Dobby cùng lấp lánh. Dobby bản thân liền, nhiệt tình quá thừa, mà lấp lánh từ chúng ta thuyết phục nàng lấy tiền lương cùng hưởng thụ kỳ nghỉ, nàng liền hận không thể ta cùng Harry ăn cơm đều từ nàng tới uy. Harry, cho nên ta chỉ còn lại có hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ta thường thường tưởng may mắn Creature đi trở về số 12 quảng trường Grimo, bằng không ta cùng Draco chỉ sợ một chút làm cha trách nhiệm đều tẫn không đến. Draco, dùng ta phụ thân nói tới nói, Potter Gen không khỏi quá mức cường đại. Lực ảnh hưởng cũng rất cường đại. James, Albus cùng Scorpius đều bị hắn ảnh hưởng đến cái đỉnh cái leo lên nóc nhà lật ngói. Harry, hắc này cùng ngươi nuông chiều là phân không khai, được chứ? Ta không cảm thấy có ai sẽ ở hài tử 10 tuổi sinh nhật đưa bọn họ hỏa nỏ tiễn, liền vì chúc mừng bọn họ còn có một năm có thể tiến vào Hogwarts. Draco, ngươi dám nói ngươi 10 tuổi thời điểm Sirius cùng James sẽ không làm như vậy. Harry, hảo đi ta không thể bảo đảm. Nhưng ta như thế nào liền leo lên nóc nhà lật ngói? Draco, dựa ngươi khi còn nhỏ thật đúng là sẽ không leo lên nóc nhà lật ngói. Harry, ách, kỳ thật ta biết leo lên mái nhà. Draco, bóc ngói. Harry, rửa sạch mái ngói. Draco, con mẹ nó trời đánh Dursley. Harry, hảo hảo, James, Albus cùng Scorpius đều cái đỉnh cái leo lên nóc nhà lật ngói, sau đó đâu? Draco, chật, Harry, tốt, sau đó ta tới nói. Ân, bởi vì ta xác thật khuyết thiếu bị chiếu cố kinh nghiệm, bởi vậy cũng không rõ lắm muốn như thế nào chiếu cố hài tử. Nhưng là ta từng kiến thức sai lầm chiếu cố hài tử phương thức mà Draco, hắn xem như hoặc nhiều hoặc ít tự mình trải qua giả, về cưng chiều bộ phận. Bởi vậy ở giáo dục hài tử vấn đề thượng ta thường chúng ta đều làm được không nuông chiều cưng chiều. Draco, đưa hỏa nỏ tiễn không thể nói là một loại cưng chiều hành vi, mà là bình thường sủng ái. Ta có năng lực cho bọn hắn tốt nhất tự nhiên liền cho bọn hắn tốt nhất. Harry, hảo đi, trên thực tế ta cũng không phản đối Draco cách làm, rốt cuộc ta cũng nguyện ý đem ta có thể cho tốt nhất cho bọn hắn. Draco, đối với chúng ta tới nói, duy nhất một vấn đề. Là Lilia, Harry, không sai, Lilia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là chúng ta duy nhất một cái nữ nhi. Không, chúng ta ở cùng nàng câu thông thượng không có bất luận vấn đề gì. James, Albus, Scorpius cùng Lilia, nào đó trình độ đi lên nói, so cùng tuổi hài tử đều phải. Độc lập cùng thành thục đến nhiều. Ta là nói, bọn họ phi thường có chủ ý, có chủ kiến. Ta hỏi qua Hermione rất nhiều lần này đối hài tử tới nói đến cùng bình thường hay bất thường, Draco cảm thấy bọn họ tương đối giống ta, nhưng là ta cảm thấy nếu hài tử ở khi còn nhỏ tựa như ta, rất có thể chính là chúng ta giáo dục phương thức ra cái gì vấn đề. Ai ra, làm gì đánh ta? Chấm, Draco, đánh ngươi miên man suy nghĩ. Bọn nhỏ thành thục thiết thực cùng chúng ta giáo dục phương thức có quan hệ tỉ như nhất thường thấy chúng ta không phải nói cho bọn họ. Ngươi nên làm cái gì, mà là dò hỏi bọn họ. Ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ từ nhỏ liền biết thế chính mình làm chủ. Còn nhớ rõ Albus cùng ta đánh đố kiếm đi kia hộp thổi bảo kẹo cao su sao? Ta bảo đảm bọn họ đều là thực ưu tú hài tử, hơn nữa không có bởi vì thành thục mà áp lực chính mình ngây thơ chất phác. Harry, có lẽ ngươi là đúng. Ta hy vọng bọn họ tới rồi trường học cũng là như thế này, rốt cuộc bọn họ là Malfoy cùng Potter hài tử ta biết danh khí sẽ cho một cái hài tử mang đến bao lớn bối rối. Draco, ngươi muốn lại đọc tuần trước Albus gửi tới tin sao? Hắn nhưng không có một chút bối rối bộ dáng, chỉ nghĩ làm rõ ràng xà quái rốt cuộc là chết như thế nào. Harry, liền như vậy thọc đã chết bái còn có thể chết như thế nào? Draco, này thật đúng là cái không đủ tiêu chuẩn chuyện kể trước khi ngủ. Harry, hảo đi, làm chúng ta trở lại Lilia vấn đề thường. Lilia từ nhỏ ở chúng ta cái này tất cả đều là nam tính thành viên hoàn cảnh lớn lên, ta chỉ sợ ở nào đó phương diện sẽ có chút sơ sẩy. Tỷ như, ta vô pháp tưởng tượng nếu về sau nàng có nữ hài tử tâm sự, nhưng là ở nhà tìm không thấy một cái thích hợp người tới nói hẳn là làm sao bây giờ. Draco, Hermione nói cho chúng ta biết cùng tuổi nữ hài nhi có thể đền bù một ít hơn nữa nàng cũng sẽ lựa chọn cho rằng càng thích hợp lắng nghe đối tượng. Tỷ như Harry, ta cảm thấy là Harry, nàng luôn là thực dính Harry. Harry, ta đảo cảm thấy là ngươi đâu, rốt cuộc ta liền chuyện kể trước khi ngủ đều rằng không hảo. Draco, tóm lại, con của chúng ta chú định sẽ không quá để ý hoặc là tuần hoàn thế tục khuôn sáo. Cho nên ta tưởng, dùng thế tục yêu cầu tới phán định nàng, bọn họ yêu cầu cái gì không cần cái gì, chỉ sợ là nhất không thể thực hiện được. Harry, không sai, rốt cuộc ở chúng ta phía trước thậm chí không có nào đối vu sư giới đồng tính bạn lữ có được chính mình hài tử. Bọn họ chú định là nhất không giống người thường, ta chỉ hy vọng này đó không giống người thường sẽ không cho bọn hắn mang đến bối rối. Draco, cho dù có bối rối, ở bọn họ có thể chính mình xử lý phía trước có ta cùng Harry, ở bọn họ có thể chính mình xử lý lúc sau, hy vọng ta Harry sẽ không cảm thấy quá tịch mịch. Harry, đương nhiên sẽ không, ta chỉ biết vì bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi mới là không cần vì từ đây chỉ có thể cùng ta nói chuyện mà cảm thấy nhàm chán đi. Draco, chẳng lẽ ta không phải đã sớm nói qua ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi cảm thấy phiền chán sao? Harry tựa như ta tưởng như vậy. Draco chính như ngươi tưởng như vậy. Quy 16, Harry thân thể trạng huống hiện tại đến tột cùng như thế nào? Harry, phi thường khỏe mạnh. Draco, trừ bỏ hắn kia tàn khuyết linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snape giáo thụ tặng ma dược phối phương sát thật cường lực hữu hiệu, Harry trạng huống ổn định rất nhiều, nhưng vẫn cứ sẽ ở nào đó thời khắc đột nhiên đau đầu. Ta còn nhớ rõ hắn từ ngạo la văn phòng từ trước sau đi đánh Quidditch có một ngày đội bóng khẩn cấp cho ta biết nói hắn từ cái chổi thượng ngã xuống, lông tóc không tổn hao gì nhưng là bất tỉnh nhân sự. Lông tóc không tổn hao gì là bởi vì hắn 5 năm ngạo la hơn người phản ứng kêu hắn kịp thời bảo vệ chính mình, bất tỉnh nhân sự chính là bởi vì hắn đang ở đau đầu, đau đến trực tiếp ngất xỉu. Cái này đáng chết vấn đề thật là, Harry, hảo hảo, chỉ còn lại có điểm này như vấn đề nhỏ không phải sao? Draco, vấn đề nhỏ, người biết người mỗi lần bị thương muốn bao lâu mới có thể khôi phục sao? Người vừa mới thế nhưng nói chính ngươi. Phi thường khỏe mạnh ta như thế nào chưa bao giờ biết ngươi phi thường khỏe mạnh. Ngươi chính là cảm mạo đều so người khác khôi phục đến chậm. Ngô, phỏng vấn tạm ngừng vài giây, vì lý do ai cũng biết là gì đó. Draco, ngươi đây là gian lận Potter. Harry, đừng nóng giận ta hiện tại thật sự thực hảo, không phải sao? Draco, lại thân một lần ta liền miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Quy 17 kết hôn nhiều năm như vậy cảm thấy đối phương đã làm nhất lãng mạn sự tình là cái gì? Draco, từ trước, Harry, ngươi thật sự đối chuyện này nhớ mãi không quên. Draco, quá lãng mạn, không thể quên được. Harry, ta nói, ta không cách nào nêu ra một cái đặc biệt ví dụ. Reiko, hắn vẫn luôn thực dễ dàng thỏa mãn. Ta cho hắn làm bữa cơm hắn đều cảm thấy ta lãng mạn, càng miễn bàn ta vì hắn nhưỡng rượu. Harry, cái kia rượu thật sự lãng mạn. Nga, liền nói cái này đi. Hiện tại không chỉ có Potter, hắn còn nhưỡng Malfoy. Potter, tới chúc mừng chúng ta đầy 5 ngày kỷ niệm, mỗi cái ngày kỷ niệm đều có bất đồng khoản. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Hắn ở hầm rượu nhưỡng như vậy nhiều rượu, 11 năm khai phong rồi 12 năm khai phong tiêu đến rõ ràng rành mạch, ta cảm thấy hắn đem lúc sau 100 năm đều chuẩn bị tốt. Draco, 100 năm ta còn chê ít đâu. Harry, vậy cầu nguyện thời gian có địa phương cho ngươi ủ rượu đi, ta ủ rượu sư tiên sinh. Q18, Sirius còn ở vây truy chặn đường Snape giáo thụ sao? Harry, theo ta được biết xác thật là như thế này. Q, đều là như thế nào vây truy chặn đường? Harry, không rõ ràng lắm, nhưng nghe ta ba ba nói, rất có hắn năm đó truy người phong phạm. Draco, ta đây cảm thấy Snape giáo thụ khả năng sẽ không quá thích. Harry, này chỉ là câu vui đùa thân ái, dù sao bọn họ hiện tại đã sẽ không đánh nhau rồi. Draco, hảo đi, căn cứ ta kinh nghiệm tới xem, sẽ không đánh lên tới liền ý nghĩa có hy vọng. Q19, Regulus di thể. Harry, đã an táng ở Black gia tộc mộ địa. Draco, Voldemort sau khi chết chịu hắn khống chế âm thi liền biến thành bình thường thi thể. Chúng ta đem cái kia trong hồ thủy bài làm, một khối thi thể mà phân biệt, cuối cùng tìm được rồi Regulus cứu cứu. Harry, chúng ta vì hắn cử hành lễ tang, cũng vẽ lại bức họa. Draco, nếu ngươi tưởng, có thể đi số 12 quảng trường Grimmauld bái phỏng hắn. Q20, đối sau khi chết có cái gì chờ mong sao? Draco, dù sao đều là chúng ta những người này ở bên nhau, không có gì đặc biệt mong đợi. Harry cũng không biết thời gian có thể hay không cảm thấy xảo, rốt cuộc dựa theo bước đầu phỏng chừng, chúng ta muốn đi mười mấy người. Draco, so với thời gian có thể hay không cảm thấy xảo, ta càng muốn biết Grindelwald. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, không, ngươi không cần nói nữa. Q21, có đi quốc gia khác hưởng tuần trăng mật hoặc là công tác sao? Draco, tuần trăng mật không có. Một cái Anh quốc cũng đủ viết câu chuyện của chúng ta còn không nghĩ nháo đến nước ngoài đi. Harry, công tác có. Draco ra ngoại quốc đã làm tọa đàm, có đôi khi Malfoy ra sinh ý cũng muốn hắn ra mặt. Ta vượt quốc đuổi bắt quá từ thần thực tử. Q, có cái gì ấn tượng khắc sâu sự sao? Draco, có thứ ở nước Pháp một cái cô nương nhiệt tình hỏi ta chúa cứu thế khi nào sẽ khôi phục độc thân. Ta ấn tượng khắc sâu, cũng không biết nàng mục tiêu rốt cuộc là ai. Harry, ta nói, liền phải nói đến ta cùng với Scamander tiên sinh gặp mặt. Lần đó đi chấp hành nhiệm vụ nói là đuổi bắt tử thần thực tử, tới rồi hiện trường lại phát hiện tình huống so với chúng ta hiểu biết đến muốn không xong, còn sót lại tử thần thực tử cùng địa phương cập quanh thân quốc gia hắc ma pháp phần tử cấu kết làm cái đại sự tình. Đó là ta nhận chức năm thứ nhất, kinh nghiệm không đủ chỉ có thể dẫn dắt đội viên khó khăn lắm bảo vệ cho. Liền ở phòng tuyến sắp sụp đổ thời điểm, Scamander tiên sinh cũng không biết là từ đâu toát ra tới, một phen đẩy ra ta đem ma trượng cắm vào ngầm, dùng một cái. Vạn chú toàn trung, còn quay đầu lại đối ta nói. Thế giới đại chiến có thế giới đại chiến đấu pháp, tiểu anh hùng. Draco, hắn kêu ngươi cái gì? Harry, Nga, lại tới nữa. Draco, hắn kêu ngươi. Tiểu anh hùng, Harry, Scamander tiên sinh là Dumbledore tuổi trẻ khi học sinh, là học trưởng, tuổi đều có thể làm ta ra ra. Q22, nghe nói Weasley tiên sinh cùng Weasley tiên sinh đang ở sáng tác chiến tranh hồi ức lục, là như thế này sao? Harry, là như thế này không sai, nhưng trên thực tế ta vẫn luôn trốn tránh vấn đề này. Q, trốn tránh, Harry, đúng vậy, bởi vì bọn họ kiên trì phải vì ta cùng Draco viết ra từng điều một chương, ta đã xem qua sơ thảo, ta cá nhân cảm thấy. Draco, phi thường tả thực, phi thường hảo, ta đặc biệt thích Galleon đưa tình kia một đoạn. Harry, Merlin, hảo đi, khách quan mà nói kia một đoạn xác thật không tồi. Draco, ta nhớ rõ mỗi một cái dấu chấm câu, bọn họ viết. Chúng ta còn nhớ rõ lúc ấy hoàn cảnh gian khổ, truyền lại tin tức thêm đắp thành vì Draco cùng Harry khó được đưa tình công cụ. Harry, ta thật sự không muốn biết hậu nhân nhìn đến này đó miêu tả sẽ nghĩ như thế nào. Draco, đương nhiên là cho chúng ta vĩ đại tình yêu vỗ tay. Harry, hảo đi, có lẽ. Ngươi là đúng, Q23 Potter tiên sinh hay không cố ý hồi giáo nhận chức hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa giáo thụ. Harry, nếu Remus không làm nói, Draco chính là nói sẽ nhanh thôi. Ta biết James cùng Sirius chính chuẩn bị dùng một cái khóa càng đem Remus cùng Snape giáo thụ bắt cóc. Harry, bọn họ còn muốn sống trở về sao? Draco, này ta cũng không biết. Harry, từ từ, Slughorn giáo thụ đã về hưu. Slytherin viện trưởng ai tới đương? Gryffindor viện trưởng đâu? Ma dược khóa ai dạy? Draco, ngươi nói đi. Harry, ngươi, kia St. Mungo làm sao bây giờ? Draco, chỉ cần ngươi không bị thương, St. Mungo liền không cần Malfoy trị liệu sư. Harry còn rất có đạo lý. Quy, Lupin tiên sinh trở thành Gryffindor viện trưởng sao? Harry, đúng vậy, bởi vì McGonagall giáo thụ rốt cuộc vẫn là bận quá. Draco, lập tức chính là Harry. Harry, ngươi chờ ta một hai phải làm McGonagall giáo thụ an bài ngươi đương Gryffindor viện trưởng không thể. Draco, trừ phi McGonagall giáo thụ muốn nhìn Gryffindor bị chính mình viện trưởng khấu phân. Harry, chặc Quy 24, Dudley ra Anna thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry, Anna là cái thực đáng yêu tiểu cô nương, cùng Lilia đã trở thành thực tốt bằng hữu. Draco, a, Harry, Draco. Draco, hừ, Harry, Anna chỉ là cái hài tử. Draco, người năm đó cũng chỉ là cái hài tử a, người năm đó so con bé còn nhỏ thật nhiều đâu. Harry, nhưng là Anna cùng những cái đó sự đều không có quan hệ a, Dudley cùng gì Petunia hiện tại không phải khá tốt sao? Lần trước cấp Anna biểu thị bảo hộ thần chú, nàng nắm Dudley tay áo khen ta thời điểm đôi mắt đều tỏa sáng. Draco, ta liền nhớ rõ bọn họ cái kia vặn vẹo buồn cười biểu tình. Harry, ai, nếu là về sau ngươi thật sự hồi trường học đương ma dược khóa giáo thụ, vừa lúc sẽ dạy Anna. Draco, ta đây liền phải cấp mọi người nói một chút chúa cứu thế thơ ấu chuyện xưa. Harry, Draco, hừ, Harry, ngươi chính là nói chơi đi. Draco, a, Harry, thân một chút trước không tức giận. Draco, ân, Harry, hai cái. Draco, hừ, Harry, ba cái. Draco, hừ, Quy 25, thân đủ rồi sao? Draco, qua loa đại khái đi. Harry, được tiện nghi còn khoe mẽ tuổi trẻ tuổi già đều như vậy. Draco, ngươi không phải là một bộ chiêu số sử dụng tới không để yên. Harry, ai làm ngươi ăn này một bộ đâu? Quy, được rồi, có cái gì thưởng đối với đối phương nói sao? Draco, chúng ta không ngừng có cả đời như vậy trường, có cái gì nói cũng không vội tại đây nhất thời nửa khắc. Harry, tựa như hắn nói như vậy, ta thật sự phi thường cảm tạ thời gian đối nhìn trộm giả trừng phạt. Đến nỗi phải đối phương lời nói. Draco, ân, Harry, tựa như ngươi nói ta khả năng tương đối. Trung quy trung củ, dù sao muốn hỏi ta tưởng đối với ngươi nói cái gì nói ta chỉ muốn nói. Ta yêu ngươi, Draco, thu được về nhà. Editor, vì sao nghe xong câu đó lại phải về nhà ngay nha cách chương?